Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Phượng thở dài, từ lúc về đến giờ, thằng bé không chịu rời chị một phút nào, chỉ cần chị khuất tầm mắt là khóc. Chị sợ thằng bé bị hoảng sợ rồi. Tần Chiêu Chiêu đặt bát đũa xuống, bước đến trước mặt Tiểu Bảo, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiểu Bảo, đưa tay cho thím xem nào, thím kiểm tra xem con có sao không nhé. Tiểu Bảo không có phản ứng. Trương Mỹ Phượng khẽ vê, tê vê lưng con, dịu dàng dỗ dành. Tiểu Bảo, để thím Chiêu Chiêu kiểm tra cho con được không? Cậu bé ngoan ngoãn đưa tay ra. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, tay còn lại đặt lên cổ tay cậu bé để bắt mạch. Mạch hai vị trí thốn và xích đều ổn định, nhưng mạch quan lại tròn trịa và đập rất nhanh. Một dấu hiệu rõ ràng của động mạch đập mạnh. Khi một người bị kinh hãi, khí huyết rối loạn, âm dương mất cân bằng, khiến mạch đập bất ổn, trơn tuột và nhanh nhưng lại ngắn. Đây là dấu hiệu điển hình của chứng hoảng sợ. Trương Mỹ Phượng sốt ruột nhìn cô. Thế nào rồi? Tiểu Bảo đúng là bị kinh hãi. Nghe vậy, sắc mặt Trương Mỹ Phượng tái đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy cô căng thẳng, Tần Chiêu Chiêu trấn an. Chị đừng lo, đồng yếm có cách trị rất hiệu quả cho tình trạng này. Nghe vậy, Trương Mỹ Phượng mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy cần làm gì? Có phải uống thuốc không? Không cần đâu, chỉ cần xoa bóp huyệt vị là có thể giúp Tiểu Bảo ổn định tinh thần. Để em hướng dẫn chị. Nói rồi, Tần Chiêu Chiêu cầm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo, đặt ngón cái lên vị trí huyệt tiểu thiên tâm, giải thích. Đây là huyệt tiểu thiên tâm, chị dùng ngón cái ấn vào đây, hơi dùng lực một chút, xoa bóp khoảng 300 lần mỗi tay, tổng cộng là 600 lần. Điều này sẽ giúp thằng bé giảm căng thẳng. Cô tiếp tục xoa bóp từng khớp ngón tay của Tiểu Bảo, vừa làm vừa nói. Tiếp theo là xoa bóp các khớp ngón tay. Chị thấy không, em đang làm thế này, mỗi khớp phải xoa kỹ, mỗi tay khoảng 5 phút. Trương Mỹ Phượng chăm chú quan sát, sau đó làm theo động tác của Tần Chiêu Chiêu. Chị làm thế này đúng không? Đúng rồi, rất tốt. Tốt nhất là làm vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi ngủ, chị hãy ôm Tiểu Bảo, đừng để thằng bé ngủ một mình. Cảm giác an toàn sẽ giúp con bé trấn tĩnh lại nhanh hơn. Nghe Tần Chiêu Chiêu giải thích tường tận, Trương Mỹ Phượng dần an tâm, lo lắng trên mặt cũng vơi đi đáng kể. Tiểu Tần, em giỏi quá, còn hiểu biết hơn cả bác sĩ Trương ở trạm y tế nữa. Em có bao giờ nghĩ đến việc làm bác sĩ không? Tần Chiêu Chiêu cười, chị nghĩ vào trạm y tế quân đội dễ lắm sao? Phải có bằng y khoa chính quy và có quan hệ trong đơn vị mới được vào. Thế em đi thi lấy bằng đi. Em thông minh thế này, chắc chắn thi đậu. Có bằng rồi, doanh trưởng Lục chỉ cần nói một câu là xong ngay. Tần Chiêu Chiêu quay lại bàn, tiếp tục ăn mì, giọng có chút suy tư. Em cũng nghĩ vậy, nhưng không biết khi nào mới có kỳ thi phù hợp. Có lẽ khi về nhà, em sẽ đến sở y tế hỏi xem điều kiện thi lấy bằng hành nghề thế nào. Về nhà, em định về đâu? Tần Chiêu Chiêu vừa ăn mì vừa thản nhiên đáp. Về nhà mẹ em. Trương Mỹ Phượng nghe vậy liền cau mày. Tiểu Tần, em vẫn còn muốn ly hôn với doanh trưởng Lục sao? Cô thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng những gì doanh trưởng Lục thể hiện hôm nay đã đủ để chứng minh tình cảm của anh ấy. Tần Chiêu Chiêu nhớ lại lời Lục Trầm nói trước khi rời đi. Rằng anh không muốn ly hôn nữa. Nhưng cô không phải nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô có yêu một người đến đâu, nếu người đó không toàn tâm toàn ý với cô, trong lòng vẫn còn vương vấn kẻ khác, cô cũng không cần. Tất nhiên rồi, chuyện này em đã quyết định. Trương Mỹ Phượng sốt ruột, thực sự lo lắng cho Tần Chiêu Chiêu. Cô thấy rõ hai người này rất xứng đôi. Hơn nữa, cô cũng cảm nhận được tình cảm của Lục Trầm dành cho Tần Chiêu Chiêu. Chỉ là chính cô ấy không nhận ra mà thôi. Cô không thể để hai người họ chia tay chỉ vì sự cố chấp này. Tiểu Tần, em nghĩ gì vậy? Hôm nay biểu hiện của doanh trưởng Lục còn chưa đủ rõ ràng sao? Mọi người ai cũng thấy anh ấy lo lắng và quan tâm em như thế nào. Trước đây, em nói rằng em không thể làm trái tim anh ấy ấm lên, nhưng chị thấy, trái tim của doanh trưởng Lục còn ấm hơn của em nhiều. Tin chị đi, với kinh nghiệm của một người từng trải, chị dám chắc rằng trái tim doanh trưởng Lục đã đặt hết ở chỗ em rồi. Nếu cô chưa từng tận tai nghe thấy những lời của Trương Vi Vi, nếu Lục Trầm không đuổi cô về khu gia đình mà không giải thích bất cứ điều gì, có lẽ cô cũng sẽ có suy nghĩ giống như Trương Mỹ Phượng. Nhưng thực tế lại không như vậy. Dù Lục Trầm không muốn ly hôn, cô vẫn kiên quyết đi đến cùng. Cô không thể ở bên một người đàn ông mà trái tim không thuộc về mình. Chị không hiểu chuyện giữa bọn em đâu. Dù anh ấy không đồng ý ly hôn, em cũng sẽ ly hôn. Chúng em không còn khả năng ở bên nhau nữa. Giọng Tần Chiêu Chiêu chắc nịch, không hề dao động. Trương Mỹ Phượng thật sự không hiểu nổi. Hai người có chuyện gì mà nhất định phải ly hôn chứ? Tiểu Tần, em nói chị nghe, chị phân tích giúp em. Tần Chiêu Chiêu do dự một lúc rồi nói. Trong lòng Lục Trầm có người khác. Bây giờ chị hiểu tại sao em muốn ly hôn chưa? Câu nói này khiến Trương Mỹ Phượng giật mình, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Cách Trương.